Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Nửa đường giết ra cái loan rảo kim. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Nhàn, bản thân chính là Vạn Phong. Đưa tới, xảy ra chuyện tìm hắn hẳn là đạo lý hiển nhiên. Chỉ có Vạn Phong trở về Trương Hải mới có thể có bước kế tiếp quyết định. Vu Khánh Đào ở đám người này cuối cùng, ngồi ở trên một tảng đá hút thuốc. Thành tựu lão đại tự nhiên được có chút già lớn dáng điệu. Xung phong xông trận tự có thủ hạ những cái kia tiểu đệ hoàn thành. Hắn phụ trách sắp xếp so. Cái này còn là hắn chưa có xem qua điện ảnh cổ hoặc tử. Nếu như xem qua hắn phổ không biết sẽ sắp xếp bao lớn so đây. Bây giờ ở Hắc Tiêu hắn quả thật có tư cách ra oai. Mãnh Tử người bị hắn đánh bại sau ở Hắc Tiêu cái này một mẫu đất ba phân liền lại cũng không ai dám. Đối với hắn trách móc, ở công xã Hắc Tiêu trừ đồn công an bên ngoài không người có thể đặt ở hắn trong mắt. Nhưng có một người còn ở hắn trong mắt, hắn chính là Trương Nhàn. Ở hai bang người thời điểm đánh giặc, là thuộc Trương Nhàn nhất dũng mãnh. Hàng này đánh giặc đúng là một người có năng lực. Ốc Biển và Nhị Lại Tử hai ba người đều không vũ làm ở hắn, ngược lại bị hắn một gậy đả thương Ốc Biển cánh tay, liền liền mặt hắn đều bị Trương Nhàn đánh một quyền. Một quyền này đánh được đặc biệt tàn nhẫn. Ánh mắt cũng ô liền đã mấy ngày, hại được lãnh gia nữ phục vụ viên đều không lý hắn. Người nói khẩu khí này hắn có thể nhịn sao? Trương Nhàn hàng này là nhất định phải dọn dẹp. Không hung hãn thu thập một lần không xảy ra trong lòng ác khí. Cho nên đợi ánh mắt khá một chút, Vu Khánh Đào liền toàn đảo tìm Trương Nhàn. Nhưng mà hàng này lại mất tích. Mất tích vậy được tìm ra. Coi như đào ba thước cũng phải đem hàng này moi ra. Trải qua mấy ngày tìm, công phu không phụ người có lòng. Thật là có người nói cho hắn Trương Nhàn ở công xã dũng sĩ hắn đại tỷ nhà. Làm hắn mang người đi tới Tương Uy sau mới biết được Trương Nhàn ở Hoa Hậu xưởng lò ngói làm việc. Vì vậy bọn họ liền đến nơi này. Câu ca dao thật là mạnh rồng không đè địa đầu xa. Vì không cùng người Hoa Hậu phát sinh mâu thuẫn, bọn họ mượn cớ chính là muốn người. Bọn họ bên này kiên quyết cần người, người bên kia cũng không thả, nhưng vậy không dây dưa với bọn họ. Hai bên cứ như vậy dây dưa ở chỗ này, Vu Khánh Đào có chút không nhịn được. Như vậy được dây dưa tới khi nào? Đem tàn thuốc trong tay ném một cái, đứng lên sẽ đến xi măng miếng ngói phân xưởng trước. Qua hẳn người nghe, ta biết chúng ta muốn người liền ở trong phòng này. Các người rốt cuộc thả không buông người, lại không buông người hắn liền dự định vọt vào tìm người. Đi qua đoạn thời gian này quan sát hắn đã bưng tính ra người Hoa Hậu tựa hồ không phải càn quấy tốt. Dũng đấu tàn nhẫn người, chỉ cần bọn họ giọng cứng rắn một chút nữa đối phương nói không chừng liền thả người. Vạn vừa động thủ liền hắn phỏng đoán người Hoa Hậu cũng có thể không dám và bọn họ động thủ. Nguyên nhân chính là có những phán đoán này. Hắn thái độ bắt đầu cường ngạnh. Chúng ta đang đợi một người. Đang đợi hắn hồi để giải quyết. Hắn trở về là thả người, còn chưa thả hắn định đoạt. Trương Hải thần sắc bình tĩnh nói. Cùng ai nói cho các người chính là đem ai tìm tới ngày hôm nay cũng không tốt, khiến người phải. Được giao ra, lại không giao ra chúng ta liền vào đi tìm. Vu Khánh Đào lời của vẫn còn ở dư âm mù mịt một thanh. Âm khác vang lên, cái này đặc biệt, ai nha ở chỗ này khẩu khí lớn như vậy. Vu Khánh Đào sững sốt. Một chút, thanh âm này sao như thế quen tai đây. Bận bịu quay đầu liền gặp Vạn Phong sậm mặt lại từ hắn những cái kia tiểu đệ ở giữa đi vào. Đi thẳng đến trước mặt hắn, sau đó không tốt ánh mắt nhìn hắn. Ta nói Vu Khánh Đào, người thật là lớn dáng điệu nha, người dỗi rãnh được chứng tử đau nha, chạy nơi này tới gây chuyện mà. Trước khi tới không hỏi thăm một chút đây là đâu sao? Vu Khánh Đào sau lưng trách mắng thoát ra. Một người thanh niên chỉ Vạn Phong đạo, ngươi đặc biệt ai nha? dám cùng đại ca ta như thế. Vu Khánh Đào trở tay một cái tát liền đã qua, lắm mồm trời ạ, biết hắn là ai không, đây là Vạn huynh đệ. Cút sang một bên, thanh niên kia một mặt mộng so. Vu Khánh Đào gào xong, đối mặt Vạn Phong chất ra mặt tươi cười, huynh đệ nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ở nha, ta còn thật không biết. Không biết ngươi có phải hay không giả bộ hồ đồ nha. Ta nhưng mà nói với ngươi, ta ở công xã Dũng Sĩ Hoa Hậu ở. Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi không biết tốt. Coi là đầu ngươi nước vào không biết. Nói một chút đến Hoa Hậu tới làm gì, không phải là đặc biệt tới xem ta đi. Thật ra thì chúng ta là làm ít chuyện, sau đó đi ngay xem ngươi. Vạn Phong bỉu môi một cái, trời ạ, tay không tới xem ta ngươi không biết. Xấu hổ không, bất kể là Hoa Hậu người vẫn là Vu Khánh Đào thủ hạ những cái kia không nhận biết Vạn Phong người đều dùng một loại kỳ ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Nhất là Trương Hải lại là cảm thấy cổ quái. Hàng này làm sao đi tới chỗ nào cũng có thể được hoan nghênh. Ai hắn làm sao đều biết, đừng xả đàn. Nói tới làm gì, là có chuyện như vậy mà. Hai ngày trước chúng ta, Vu Khánh Đào không sót đem sự việc nói một lần. Thật ra thì những chuyện này Vạn Phong đã đoán được. Nguyên lai là Trương Nhàn tới. Sự việc đi qua vậy liền đi qua, cũng không phải là giết cha đoạt vợ. Còn như chém tận giết tuyệt sao, hắn đả thương ốc biển cánh tay. Còn đem ánh mắt ta đánh ô. Phục vụ viên kia hai ngày không để ý tới ta. Nói đến phục vụ viên, thời điểm Vu Khánh Đào đem miệng tiến tới Vạn Phong bên tai nhỏ giọng nói, Vạn Phong liền phát ra động cơ vậy tiếng cười. Trách không được hàng này lớn như vậy lửa đâu. Nguyên lai ngươi đặc biệt làm cho này cái nổi giận, mới có thể có điểm ra tức không? Vạn Phong nhìn về phía cái đó cánh tay quấn băng bó mang người. Ngươi chính là Biển Loa, xem cái này đại ca cũng đối với cái này sữa vàng từ một mực cung kính ốc. Biển lập tức thì để xuống bưng cái giá, ta chính là Biển Loa. Cánh tay tổn thương tới trình độ nào, gãy xương không có, cái này cũng không có. Bây giờ có thể hoạt động không? Còn tạm được. Xài bao nhiêu tiền, đến bệnh viện, huyện băng bó, tất cả chi phí tổng cộng 6 khối. Vạn Phong từ trong túi mò ra 10 đồng tiền ném tới, còn lại tiền mua ít đồ bồi bổ. Chuyện ngươi mà liền xong chuyện, đi sang một bên đi. Ốc Biển nhận lấy tiền có chút tiền thối lưỡng nan. Vạn Phong quay đầu lại nhìn Vu Khánh Đào. Tiểu đệ ngươi sự việc đã giải quyết, bây giờ nên tính một chút ngươi sổ. Trương Nhàn tỷ phu là ta chủ nhiệm lớp lão sư. Ta chủ nhiệm lớp tìm được ta để cho ta cho Trương Nhàn tìm một chỗ đặt chân. Là ta đem hắn đưa đến xưởng lò ngói tới. Ngươi đặc biệt tìm tới nơi này, đây không phải là lên cho ta nhãn dược sau ngươi để cho Hoa Hậu phủ. Lão hương thân làm sao đặc biệt xem ta à, ngươi cho ta giải thích một chút. Còn không chờ Vu Khánh Đào giải thích đây, đám kia hỗn tử sau lưng chợt vang lên một tiếng giống giận, ai muốn khi dễ nhà chúng ta Vạn Phong. Vạn Phong vừa nghe lập tức bản lĩnh ôm đầu, trong lòng buồn bực kêu một tiếng, ta Cố Hương Loan Phượng trong tay xách thức ăn dao. Hắc Thanh cầm trong tay sẻng, Giang Mẫn cầm cán mì trường. Cái này đặc biệt đều là cái gì và cái gì nha? Các người tới làm gì? Vạn Phong không sắc mặt tốt. Nhìn Loan Phượng và nàng nương tử quân. Loan Phượng vừa thấy Vạn Phong thật tốt, chuyện gì không có. Trên mặt tức giận đảo mắt liền tiêu mất, còn đổi lại một bộ nụ cười. Mẫn tỷ nói ngươi mới vừa rồi bị người vác trở về liền bị những người này bao vây. Ta lấy là, ngươi lấy là cái rắm. Nhà đi đùa bỡn khỉ nha. Loan Phượng lúc này mới cảm giác có chút ngượng ngùng. Dẫu sao Hoa Hậu nhiều người như vậy, ánh mắt trực câu câu nhìn. Ánh mắt bên trong tất cả đều là bát quái trận. Vậy ta trở về, quay đầu rời đi, một chút không rông dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https